hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Tướng quân quả nhiên thâm tư thục lự, thuộc hạ bội phục. Tên kia Tĩnh Thiên quân người lần thứ hai khom người, ngữ phong vừa chuyển, nói, nếu tướng quân thần công đem thành, tại đây trong vòng 10 ngày, hay không còn phải có hành động. Nghe vậy, Vũ Tĩnh Huyết trầm mặc chỉ chốc lát, lạnh lùng nói, ta dưới trướng 100 vạn hùng quân, lúc này đến rồi đất. Theo như tướng quân phân phó, 3 ngày trước, đã ly khai tứ phương lãnh thổ quốc gia, chính hướng phía Hoàng Thành tới rồi, dựa theo tốc độ bây giờ, 5 ngày sau, mới có thể tới rồi Hoàng Thành. Người nọ lập tức trở về nói, 5 ngày quá dài, 3 ngày sau, ta muốn 100 vạn hùng quân xuất hiện ở Hoàng Thành ở ngoài, đồng thời đem Hoàng Thành triệt để vây quanh. Vũ Tĩnh Huyết quân lệnh như núi, thẳng nhưng nói, ta chuẩn bị tròn 20 năm, chỉ kém này một tòa Hoàng Thành, liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.